Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả gì? Bởi vì bản chất của tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chuyện này, thế giới này chưa từng có chuyện ngẫu nhiên gì, hết thảy đều là tất nhiên. Chương 393, cuối cùng không cách nào bù đắp sơ hở. Bởi vì chuyện này, hắc thủ thần bí đã ra tay quá nhiều lần. Mỗi một lần ra tay, mặc kệ là lưu lại dấu vết hay là không có dấu vết, đều chỉ là không ngừng chứng minh một sự kiện cho ta. 10 người này có vấn đề, mặc dù không biết rốt cuộc là người nào, nhưng đã đủ rồi. Kế tiếp chỉ có một việc cần làm, bắt hết bọn chúng lại. Để ma huyết nương nương gia tăng thực lực đi, ta cũng phải đích thân đi một chuyến. Nhìn thấy người đúc thành đạo cơ vô thượng thần bí này rốt cuộc là ai, có phong thái như thế nào. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe lên hứng thú nồng đậm, kỳ thật hắn rất tò mò, vô thượng đạo cơ chế tạo như thế nào. Trên thế giới này thật sự có người có thể dung nhập rất nhiều đạo thống làm một thân. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Có rất nhiều người ôm lấy câu hỏi này, cho nên đã định trước là một ngày hội tụ đầy phong vân. Thời gian đảo ngược đến bây giờ, Lý Thanh đang ở trong phòng. Hắn đang ngủ say một cách yên tĩnh. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện bên ngoài phòng của hắn. Quanh thân bóng người này tràn ngập một tầng gợn sóng kỳ diệu nhàn nhạt, làm cho hắn và cả bóng tối hòa làm một thể. Những người giám thị Lý Thanh bên ngoài cũng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Bóng đen xuyên qua cánh cửa đóng kín, lặng lẽ tiến vào phòng. Bóng dáng này một mực ẩn giấu trong bóng tối, bất kỳ ánh mắt nào dường như cũng không thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Rất nhanh, bóng người này đã đi tới trước giường Lý Thanh, dùng một đôi mắt nguy hiểm nhìn hắn. Trong tay bóng đen xuất hiện một lá bùa nhẹ nhàng dán trên trán Lý Thanh. Một vòng bóng tối nhàn nhạt kỳ diệu bao trùm toàn thân hắn, nhìn qua giống như trở nên hư ảo, đang hóa thành bóng tối. Trong tay bóng đen hạ xuống một con rối kỳ diệu. Con rối chợt lóe, trực tiếp chui vào trong thân thể Lý Thanh bị bóng tối bao phủ. Con rối hơi chớp động, trong nháy mắt tiếp theo đã lại hóa thành hình dạng của Lý Thanh, trùng điệp với Lý Thanh hư ảo. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ một tia dao động nào. Đồng thời, bóng đen cũng nhanh chóng nhấc Lý Thanh đang nằm trên giường lên. Bóng đen dẫn theo Lý Thanh biến mất trong bóng tối, giống như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Quá trình nhìn như rất chậm, kỳ thực chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp. Bên ngoài khách sạn, một mực có không ít người đang nhìn chăm chú vào bên trong. Nhưng bọn họ không có ai phát hiện Lý Thanh đã bị đánh cháo. Một bóng người trong mắt tràn ngập ánh sáng kỳ lạ, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ha ha, động thủ sao? Một cái lóe lên, hắn đã lặng yên đi theo, dưới ánh trăng, mặt người này tựa hồ hiển lộ ra. Rõ ràng là Tô Mộc Cầm của Tung Hoành Trai, hắn lại vô thanh vô tức đi tới thành Dương Châu. Hiển nhiên cũng là vì hắn truy tung theo dấu vết, nghi ngờ Lý Vô Song lớn nhất. Mặc dù người này là hắn tự mình đo lường, nhưng hắn y nguyên không thể xác định những hình ảnh mình từng nhìn thấy kia đến cùng là thật hay là giả. Thân thể của hắn cũng lóe ra ba động kỳ diệu, ẩn giấu ở trong hư không. Đi theo tinh quang, nhưng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn truy đuổi gắt gao mục tiêu, bọn họ cũng không rời đi, bởi vì thành Dương Châu hiện tại là không ra được. Ban đêm trong thành Dương Châu ném ra các loại trận pháp đều sẽ mở ra, lặng lẽ tiến hành phong tỏa, chính là vì phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện sự kiện dị thường. Đặc biệt là gần đây thường xuyên xuất hiện quái dị, đã có không ít thế lực ngửi thấy mùi nguy hiểm. Các thành thị càng trở nên cẩn thận hơn, cơ hồ đều mở ra cấm chế và trận pháp của thành thị. Muốn nhẹ nhàng rời đi là vô cùng khó khăn. Bóng đen thần bí bắt được Lý Thanh vào một nơi bí ẩn, ở đây chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lẳng lặng dừng lại trong một con hẻm nhỏ. Bóng đen thần bí chui vào, Lý Thanh bị hắn ném lên xe ngựa. Bóng đen dần dần lộ ra khuôn mặt thật, rõ ràng là ma huyết nương nương xinh đẹp. Lúc này nàng mặc một thân sa y màu đen, khóe miệng một mảnh đỏ tươi, mặt mày như vẽ, hai bên trán đỏ ửng, nhìn qua tựa như một giai nhân phiên phiên. Nhất cử nhất động đều có vũ mị chi khí đặc thù, chỉ cần nghiêm túc quan sát sẽ phát hiện, trên trán nàng tràn ngập một tia lãnh sát. Trong mắt một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu không thấy đáy. Tựa hồ có một tia khát máu cùng sát cơ đang lóe lên. Nàng hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Lý Thanh, khẽ nhéo nhéo. Da non thịt mềm, thằng này ăn nhất định rất ngon. Đợi kiểm tra chính xác, tìm cớ để đầu bếp rửa sạch sẽ, làm thành một nồi canh thịt ngon nhất. Chắc hẳn là rất tốt. hoặc là cắt thành từng khối thịt hấp, có lẽ hương vị cũng không tệ. Máu có thể làm thành huyết tử, con người có thể làm thành rau trộn, nội tạng cắt tốt thì xào, chắc cũng rất tuyệt. Ma huyết nương nương lẩm bẩm, khóe miệng của nàng không tự nhiên dâng lên một tia tươi cười dị thường. Bóng dáng của nàng tựa hồ diễn có chút điên cuồng, trong mơ hồ, trong ánh mắt nàng giống như có thứ gì đó đang vặn vẹo. Lý Thanh bị một luồng sức mạnh kỳ diệu phong tỏa, nhưng ý thức của hắn rất rõ ràng. Bởi vì tỏa khí thuật, tất cả lực lượng của hắn đều bị co rút lại ở một điểm, cũng không có bị cỗ lực lượng này tác động đến. Tâm linh của hắn câu thông với huyết ma chủng, tùy thời có thể dùng ấn ký tinh thần của huyết ma chủng kích nổ phích lịch lôi hỏa châu. Hắn tự nhiên cũng bắt được ma huyết nương nương trầm thấp lẩm bẩm. Nữ nhân điên cuồng này không hổ là nhân vật nổi danh ma đạo. Đại khái là lấy con người làm thức ăn đã trở thành bản năng của nàng. Đa số công pháp ma đạo đều vô cùng nguy hiểm, tuy rằng tu hành rất nhanh, nhưng tác dụng phụ cũng lớn, xác suất dị hóa cũng rất cao. Ma huyết nương nương này thoạt nhìn cách dị hóa cũng không xa. Lý Thanh yên lặng suy tư, ma huyết nương nương khó khăn rời đi ánh mắt của mình, nàng có chút sợ hãi mình chịu không nổi mà cắn xuống. Chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, ma huyết nương nương đưa lưng về phía Lý Thanh, lẳng lặng bắt đầu tu luyện. Chỉ là trong quá trình nàng tu luyện, trong thân thể của nàng tựa hồ có một cỗ bóng dáng huyết sắc mơ hồ, đang chậm rãi vặn vẹo. Cái bóng màu máu này dường như muốn thoát ly thân thể ma huyết nương nương, từ trên người nàng chui ra. Trong không khí thỉnh thoảng nổi lên một ít tiếng nỉ non không cách nào xác nhận chính xác. Tựa hồ lại có một chút gió nhẹ âm trầm thổi qua trong không khí. Tựa hồ có thứ gì đó không biết xuất hiện ở nơi này, đang lẳng lặng vần quanh ma huyết nương nương, truyền bá cái gì đó. Lý Thanh đang ở trong phong ấn của lực lượng thần bí, âm phong quỷ dị này đang nỉ non vần quanh tai hắn. Khiến cho trong lòng hắn không tự chủ được nổi lên một loại rùng mình, phảng phất có đồ vật gì đó đang quan sát hắn. Phảng phất có tồn tại dị thường nào đó mơ ước thân thể của hắn, muốn chui vào thân thể của hắn, sau đó lại từ trong thân thể của hắn hàng lâm đến thế giới này. Đây chỉ là một loại bản năng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, để cho hắn cảm nhận được rõ ràng một loại cảm giác như mang trên lưng. Đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy tu hành của những tu sĩ khác ở khoảng cách gần, không ngờ trong quá trình tu hành của bọn họ lại sinh ra loại hiện tượng dị thường này. Chương 394, rời khỏi Dương Châu, âm trạch ngoài thành. Thời gian chậm rãi trôi qua trong không khí quỷ dị này. Lý Thanh chỉ có thể dựa vào cảm giác yếu ớt để cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài, luôn cảnh giác với ma huyết nương nương. Lúc này hắn ở vào trạng thái phong ấn lực lượng thần bí. Khí tức cả người đều chìm vào thung lũng, dao động sinh mệnh gần như không có. Loại trạng thái kỳ diệu này sẽ một mực tiếp tục, thẳng đến khi lực lượng phong ấn triệt để hao hết mới thôi. Điều duy nhất mà hắn có thể dựa vào chính là bản năng cảm giác của thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, âm phong cùng tiếng nỉ non bên ngoài đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời từ trên trời chiếu xuống, giờ khắc này thế giới khôi phục bình thường. Quang huy vô tận chiếu sáng thế giới. Ma huyết nương nương đang đả tọa tu luyện cũng đình chỉ tu luyện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng ngời, trong ánh mắt lạnh như băng không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là trên mặt tự nhiên sẽ hiện lên nụ cười quyến rũ, dưới đôi môi đỏ tươi chiếu rọi, gương mặt của nàng xinh đẹp như thế. Giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vào thùng xe ngựa, tiếng chấn động quanh quẩn trong xe ngựa, ngoài xe ngựa là một phu xe mặt không biểu tình, nhìn qua khoảng 3-40 tuổi, cả người đều là một bộ thường xuyên bận rộn bên ngoài. Phu xe hơi giơ roi lên, nhẹ nhàng quất vào mông ngựa. Xuyệt xùy, ngựa hơi đau xót, nhanh chóng bắt đầu đi tới, bánh xe không ngừng lăn trên mặt đất. Ầm ầm, phát ra tiếng nổ vang nhàn nhạt. Sau lưng xe ngựa, một bóng người ẩn nấp trong hư ảo, lẳng lặng đi theo chiếc xe ngựa này, giám thị ma huyết nương nương ở xa xa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh bọn họ đã xuyên qua cửa thành, dưới thế công của tiền tài, căn bản không có người điều tra xe ngựa bọn họ đi ra ngoài. Tất cả chỉ đơn giản như vậy, rất nhanh đã đến ngoài thành. Sau khi xe ngựa đi ra ngoài thành, ma huyết nương nương lập tức nhấc Lý Thanh lên, lóe lên một cái rời khỏi xe ngựa, hóa thành một luồng sáng phóng lên bầu trời. Tô Mộc Cầm vẫn đi theo sau lưng, nhưng hắn đi theo ở một vị trí tương đối xa xôi, phòng ngừa ma huyết nương nương phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tốc độ của hai người đã vượt xa tốc độ phi hành bình thường, ma huyết nương nương dường như đang dốc hết toàn lực rời xa nơi này. Tô Mộc Cầm muốn ẩn giấu mình còn muốn truy tung, hành động cũng không dễ dàng. Lúc này, thành Dương Châu cũng đã xảy ra sóng to gió lớn. Có người phát hiện ra Lý Thanh đã biến mất, trên giường chỉ còn lại một hình người đang nằm giả. Theo thời gian trôi qua, hình người giả tạo kia đã mất đi dao động sinh mệnh, ngay lập tức bị bọn họ nhận ra vấn đề. Khi có người tự mình thăm dò, lấy được chỉ có gian phòng không có một bóng người, cùng một con rối màu đen. Không ít tu sĩ đạo thống hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết nhất định là người của ma đạo xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng, bọn họ bắt đầu suy tư. Tiếp theo nên làm gì bây giờ? Thiên Hạ Tuần hành lý vô song bị cướp đi, đây không phải là đánh vào mặt Tắc Hạ học cung sao? Tắc Hạ học cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tin tức nhanh chóng truyền bá, rất nhanh cũng truyền đến Tắc Hạ học cung của Long Đạo Thành. Phu tử nhìn tin tức từ thành Dương Châu truyền đến, khẽ cau mày. Hắn hơi yên lặng cảm ứng, giờ khắc này hắn cảm ứng được sự tồn tại của Lý Thanh. Trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, đi về phía lưỡng giới thành. Lẽ nào tất cả những người bị bắt đều ở gần lưỡng giới thành? Trong mắt phu tử yên lặng lộ ra một tia suy tư. Hắn ngồi xuống vị trí của mình, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đỉnh đầu dâng lên một luồng hào quang sáng lạn, hào quang này tràn ngập quang mang chính đạo. Hào quang hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong vô hình, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong lệnh bài Thiên Hạ Tuần hành của Lý Thanh, hắn cảm nhận được trong đó có thêm một tia dao động nhàn nhạt, dao động này rất nhỏ, gần như không thể phát hiện. Chỉ có Lý Thanh đặt lệnh bài ở trên người mới có thể phát hiện ra ma huyết nương nương ở bên cạnh hoàn toàn không có cảm giác. Lúc này, bọn họ đã đi tới địa phương phụ cận lưỡng giới thành không xa. Nơi này có một tòa trạch viện bình thường, ở trên một mảnh núi nhỏ. Trạch viện này thoạt nhìn cổ kính, hẳn là tồn tại không ít thời gian. Ma huyết nương nương vô thanh vô tức đi tới ngoài trạch viện này. Cửa lớn từ từ mở ra, hai người hầu sắc mặt trắng bệch cung kính đứng ở sau cửa. Hai người hầu này nhìn qua rất quái dị, hơi cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch, ánh mắt đục ngầu, miệng của bọn họ tựa hồ bị khâu lại, chỉ có thể cảm giác được một cỗ khí tức lạnh buốt băng lãnh tràn ngập. Ma huyết nương nương dẫn Lý Thanh đi vào, hai người hầu nhanh chóng đóng cửa lại, trạch viện lại khôi phục sự yên tĩnh. Rất nhanh bọn họ đã đi tới trong trạch viện, một đại sảnh rộng lớn, chỉ có một bóng người lẳng lặng ngồi ở chỗ này. Người này chính là Nguyên Trí Tuệ, hắn lẳng lặng nhìn ma huyết nương nương từ ngoài cửa đi vào. Ánh mắt rơi vào bóng người trong tay hắn. Đây là người cuối cùng, Thiên Hạ Tuần hành lý vô song. Vâng, tiền bối Nguyên Trí Tuệ. Nguyên Trí Tuệ khẽ gật đầu, ánh mắt khóa chặt trên người Lý Thanh. Mang tất cả mọi người ra đây đi. Trong bóng tối có người hầu sắc mặt trắng bệch khẽ gật đầu, vâng, chủ nhân. Ma huyết nương nương tiện tay ném Lý Thanh xuống đất, trên mặt lóe lên thần sắc khó hiểu, nhìn Nguyên Trí Tuệ nói. Tiền bối Nguyên Trí Tuệ, người tính toán người của chúng ta thật sự ở trong 10 người này sao? Nguyên Trí Tuệ cười, ta cũng không biết, bất quá hắn có hiểm nghi là đủ rồi. Bắt tới lục soát một chút liền biết, nếu như thật sự là người trong bọn họ, ta nhất định sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là địa ngục. Dám can đảm trêu đùa ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt. Trên mặt ma huyết nương nương lộ ra nụ cười lạnh như băng và tàn khốc, khiến người ta không chút nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của nàng. Lúc này, Tô Mộc Cầm lặng lẽ không tiếng động đi tới bên ngoài trạch viện, nhưng tiếp theo trong chớp mắt hắn bỗng nhiên dừng bước, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Đây là pháp thuật chí cao của Tung Hoành gia mà hắn tu luyện, phát ra cảnh báo đối với hắn. Trong tối tăm có nguy hiểm lớn ở phía trước, hắn ý thức được nguy hiểm, trong này có tồn tại khủng bố dị thường, trên thần hồn. Nguyên thần cao nhân, sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn lặng yên thối lui ra ngoài 10 dặm, tiếp theo thi triển ra một đạo pháp thuật kỳ diệu. Đỉnh đầu dâng lên một mảnh tinh quang hóa thành một tấm gương bay lên bầu trời. Trên bầu trời, ánh mặt trời, tấm gương tựa như một đạo ánh sáng vô hình, rất nhanh đi tới trên không trạch viện. Lúc này, Tô Mộc Cầm thông qua gương thấy được tình huống cụ thể của trạch viện. Âm trạch, ở ngoài lưỡng giới thành có loại địa phương này, ta lại hoàn toàn không biết. Âm trạch cũng không phải là nơi đơn giản, đó là một tòa phủ đệ được bố trí sau khi tử vong rất nhiều nhân loại, cũng được chôn giấu. Người chết sau khi chết sẽ sinh ra một loại tinh khí dơ bẩn, loại tinh khí này vô cùng tà ác, sẽ ăn mòn tất cả sinh mệnh. Chương 395, Nguyên Trí Tuệ siêu hồn. Sau khi bị loại tinh khí này ăn mòn, nhân loại cũng sẽ biến thành cái gọi là hành thi, cương thi. Truyền thuyết, nếu có người một nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh vào ở. Toàn bộ bị loại tinh khí này ăn mòn, sẽ chuyển hóa thành gia tộc cương thi trong truyền thuyết, cũng có thể trở thành một loại tộc đàn tự nhiên. Độc lập với quỷ yêu, một loại hệ thống sinh vật cường đại đặc biệt. Loại tộc đàn này thậm chí có tính truyền thừa và kéo dài, hơn nữa đồng tộc còn có thể hình thành lực lượng gia trì lẫn nhau, thậm chí âm trạch sẽ hóa thành động thiên. Sẽ thôn phệ tinh khí bốn phía, dần dần biến một khu vực thành địa phương giống như ma vực, trở thành cấm khu trong sinh mệnh. Loại địa phương này, trên địa bàn của toàn bộ vương triều Đại Đường đã từng xuất hiện qua không ít. Chẳng lẽ muốn chế tạo loại cấm khu sinh mệnh này ở ngoài lưỡng giới thành? Tâm tư này thật đúng là ác độc. Lưỡng giới thành là một lãnh địa cỡ lớn của tung hoành gia bọn họ, nếu như bị người phá hủy, đây chính là hậu quả của tai họa. Trong lòng Tô Mộc Cầm đã vì nơi này mà tử hình, vô luận sau lưng là ai, hắn đều phải triệt để phá hủy nơi này. Hắn thông qua pháp thuật của mình quan sát nội bộ âm trạch. Âm trạch tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt, đám sương mù này tựa hồ có thể ngăn trở ánh mặt trời chiếu xạ, làm cho cả bên trong âm trạch luôn ở trạng thái âm khí dày đặc, khắp nơi đều hiện đầy người giấy. Tô Mộc Cầm pháp thuật cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít hình dáng, còn có các loại đường nét. Lúc này, hắn chú ý tới một căn phòng lớn ở trung tâm của âm trạch, sức mạnh của mặt kính có thể xuyên thấu qua một ít vật chất thể rắn, nhìn thấy sự tồn tại của sinh mệnh. Trong phòng đã xuất hiện hơn 10 bóng người, trong đó phần lớn đều quỳ rạp xuống đất, hoặc là không thể nhúc nhích trên mặt đất. Bọn họ trông thật đáng thương, giống như cừu non đợi làm thịt, trông vô tội đến vậy. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới một người tựa như hắc động, toàn thân không có bất kỳ một tia khí tức nào lộ ra. Chỉ có một đường viền màu đen, tựa như vực sâu thôn vệ hết thảy tinh khí bốn phía. Nhìn thấy thân ảnh này, hắn lập tức biết đây là nhân vật nào. Quả nhiên đây là cường giả cảnh giới nguyên thần. Tô Mộc Cầm nhìn đến đây, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Bất kỳ một vị cường giả nguyên thần cảnh nào, đều có danh hào ở trong thiên địa này, ở trình độ nhất định thoát khỏi hạn chế của thân thể. Mỗi một cử động đều có thể khống chế lực lượng thiên địa tự nhiên, dẫn phát hiệu quả vĩ đại không lường được. Tất cả thủ đoạn pháp thuật đều sẽ gia tăng uy lực mấy lần. Có chênh lệch về chất với cảnh giới thần hồn, một khi phát sinh xung đột, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Hắn lẳng lặng quan sát, bên trong âm trạch đang tiến hành một cuộc thẩm vấn nguy hiểm. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ nhìn 10 người sụi lơ không cách nào đứng dậy trước mắt, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Chào mọi người, tự giới thiệu bản thân một chút. Ta gọi là Nguyên Trí Tuệ, xuất thân từ Phật môn. Lần này tìm các người đến đây là vì một việc, trong các người có một người, là người có thành tựu vô thượng đạo cơ. Lần này chính là vì tìm ra hắn, mới bắt các người tới nơi này. Hy vọng sau này các người phải phối hợp thật tốt, nếu như vận khí tốt, các người còn có thể còn sống trở về. Trên mặt Ngô Ngọc Long của Tạp gia lộ ra một tia hoảng sợ, ánh mắt của hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Nguyên Trí Tuệ, hắn tựa hồ nhận ra người trước mắt là ai. Ngươi là... Người tu thành trí tuệ lục đương đại của Phật môn, ánh mắt Nguyên Trí Tuệ nhìn về phía hắn, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt, không nghĩ tới vậy mà còn có người nhận ra ta. Xem ra ngươi là một người thích tri thức, trên mặt Ngô Ngọc Long lộ ra một nụ cười khổ, ta tình cờ nghe sư phụ nhắc tới sự tồn tại của ngươi. Ta muốn chết hiểu rõ, vì sao người vô thượng đạo cơ kia có quan hệ với chúng ta. Chúng ta đều chỉ là truyền nhân đạo thống bình thường mà thôi. Nguyên Trí Tuệ lẳng lặng nhìn 10 người bọn họ. Trong ánh mắt không có một tia ý cười, thần sắc lạnh nhạt nói. Xin lỗi, chuyện này không liên quan gì đến các ngươi. Nghe nói như thế, Ngô Ngọc Long còn muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh, tựa như nếu nói thêm một chữ nữa, sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cái chết đang hướng về bọn họ mà đến, bọn họ theo bản năng sợ hãi. Nguyên Trí Tuệ giơ tay chỉ một chỗ, một cỗ gợn sóng vô hình tràn ngập ra, trực tiếp rơi vào trên đầu Ngô Minh Long. Chớp mắt tiếp theo, ánh mắt Ngô Minh Long lồi ra, khuôn mặt trở nên dữ tợn, thất khiếu bắt đầu tràn ra máu tươi, cả người lộ ra vẻ mặt thống khổ. A, tiếng kêu đau đớn trầm thấp theo bản năng truyền ra từ miệng hắn. Thân thể của hắn đang điên cuồng run rẩy, tựa như cái sàng, một chút cũng không ngăn được. Nhưng hắn không thể làm ra bất kỳ phản ứng hữu hiệu nào, chỉ có thể bị động thừa nhận loại thống khổ này, thậm chí một tiếng thống khổ gầm rú cũng làm không được. Thống khổ liên tục không dứt bộc phát. Cơ bắp toàn thân hắn đều đang nhảy lên, bắt đầu co giật. Những người xung quanh nhìn thấy, trong lòng xuất hiện nỗi sợ hãi vô cùng, bởi vì rất có khả năng tiếp theo là bọn họ. Hậu quả siêu hồn là cái gì bọn họ rất rõ ràng, một cái không tốt sẽ biến thành kẻ điên, nguy hiểm tử vong tại chỗ. Nhưng bọn hắn lại bất lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy. Chỉ có Lý Thanh lẳng lặng nhìn, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nguyên Trí Tuệ. Hắn đang quan sát vị trí giả đệ nhất Phật môn thần bí này. Thủ đoạn của đối phương vô cùng tàn khốc, nhìn qua giống như một tên mãng phu. nhưng rất nhanh hắn liền hiểu hành vi của đối phương. Tất cả hành động của đối phương đều nhắm thẳng vào bản chất, người đánh người, ta đánh, tuyệt đối không đi theo con đường của người khác. Đây quả thật là một loại trí tuệ rất cao thâm, trên thế giới này đại đa số người đều khuyết thiếu năng lực tư duy nghịch hướng, cũng khuyết thiếu thủ đoạn tư duy nghịch hướng. Lấy tối ưu giải quyết của mình để đánh bại nhược điểm của đối phương mới là phương pháp phá cục chính xác nhất. Tựa như đối phương nắm giữ đầy đủ lực lượng, trực tiếp đem tất cả hoài nghi đối tượng chộp tới, siêu hồn từng cái từng cái. Tất cả thủ đoạn mê hoặc mà Lý Thanh bố trí đều không có ý nghĩa gì, nếu không phải biết trước thì hiện tại hắn đã rơi vào trong tay đối phương rồi, không còn sức phản kháng. Mặc dù thủ đoạn của ngươi trực tiếp hữu hiệu, nhưng chỉ cần bị ta điều tra trước, ai thắng ai thua còn phải đánh một trận mới biết được. Toàn thân Ngô Ngọc Long run rẩy ngã xuống, thất khiếu chảy máu, hắn chỉ còn lại hô hấp yếu ớt, con mắt trừng lớn, ánh mắt tựa hồ muốn lồi ra hốc mắt. Không, ta không muốn chết. Một tu sĩ đạo thống bị dọa đến toàn thân phát run, quay người bò ra ngoài, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng sau lưng hắn đang đứng Ma Huyết Nương Nương, bàn chân nhỏ mặc giày thêu màu đen trực tiếp đá vào trên mặt hắn. Cút về đi, muốn chạy cũng không có cửa đâu. Bịch, người nọ ngã xuống đất, đầu và mặt đất tiếp xúc thân mật, trán sưng lên một cục u lớn. Nhưng lúc này, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ không rơi vào trên người hắn mà nhìn về phía Lý Thanh vẫn luôn giữ sắc mặt lạnh lùng. Lý Vô Song thiên hạ tuần hành, người không biết lai lịch, sau đại kiếp nạn ở Long Đạo Thành mười mấy ngày thành tựu cảnh giới chân pháp. Chương 396, phát động logic, phụ tử giáng lâm. Xem ra ngươi không hề sợ hãi. Ngươi không sợ chết sao? Nguyên Trí Tuệ hứng thú nhìn Lý Thanh, ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy khó lường, không biết hắn đang nghĩ gì. Những người khác xung quanh cũng ngây ngẩn cả người, từng ánh mắt rơi vào trên người Lý Thanh. Trong mắt bọn họ tựa hồ dấy lên hy vọng, nếu như Lý Vô Song trước mắt đúng là người đối phương muốn tìm, vậy thì ý nghĩa bọn họ có thể an toàn rời khỏi nơi này. Tuy hy vọng rất xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này chờ chết. Lý Thanh nghe đối phương nói, ánh mắt bình tĩnh cười nói, ta nghe thấy tin tức do hắc thủ phía sau màn thần bí truyền ra. Ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, ta lại bị coi là nghi phạm liên quan đến hắc thủ thần bí. Ta sở dĩ bình tĩnh, chỉ là bởi vì ta cũng không sợ ngươi. Tuy ngươi mạnh hơn Ma Huyết Nương Nương, vượt qua cảnh giới thần hồn. Ta thật cảm thấy hứng thú, ngươi có thủ đoạn gì có thể khiến ngươi không sợ hãi ta? Khóe miệng Nguyên Trí Tuệ nhếch lên nụ cười, đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới. Ma Huyết Nương Nương ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Lý Thanh, hắn không biết đối phương lấy đâu ra sức mạnh. Rõ ràng khí tức trên người yếu đuối, nhưng cũng là một tu sĩ cảnh giới chân pháp, lực lượng cũng không cường đại bao nhiêu. Ha ha, muốn biết không? Ta có thể nói cho ngươi biết. Đưa tay tới đây, ngươi dám sao? Nghe thấy yêu cầu của Lý Thanh, nụ cười thản nhiên trên mặt Nguyên Trí Tuệ trí bỗng nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt đánh giá Lý Thanh. Ma Huyết Nương Nương bên cạnh nói thẳng, Nguyên đại nhân, đừng mắc lừa hắn, người này nhất định có điều cổ quái. Nguyên Trí Tuệ nhàn nhạt nói, có một câu ngạn ngữ, gọi là phản diện chết vì nói nhiều. Bởi vì thân phận của ngươi, ta nói nhiều với ngươi hai câu, nhưng chỉ bằng cái này đã muốn khích tướng ta, ngươi cũng không khỏi quá coi thường ta. Được rồi, để ta xem rốt cuộc ngươi là ai. Nói xong đưa tay điểm ra một chỉ, dường như muốn thu hồn của Lý Thanh. Lý Thanh hơi thất vọng, quả nhiên là cáo giả, loại nhân vật như vậy căn bản sẽ không bị lừa. Được rồi, đã như vậy, ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết đi. Lý Thanh trầm giọng nói, y phục của ta có đẹp không? Thanh âm này vô cùng thấp, gần như không thể nghe thấy, đồng thời sức mạnh của nguyện vọng thuật cũng đã phát động từ lâu. Nội dung câu nói này đã bị bóp méo. Ngươi thua, tai mắt Nguyên Trí Tuệ tỉnh táo, dù có yếu ớt đến đâu cũng bị hắn bắt được, ta thua rồi. Ngay khi hắn vừa dứt lời, khóe miệng Lý Thanh đã hiện lên một nụ cười quỷ dị. Vào bẫy rồi, ba chữ như là chuông lớn, chấn động trong tai tất cả mọi người, một loại cảm giác sởn tóc gáy từ trong lòng mọi người dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn khủng bố xảy ra. Chỉ thấy áo trắng trên người Lý Thanh bắt đầu nhúc nhích quỷ dị, nhanh chóng bành trướng, trực tiếp bao phủ Lý Thanh vào trong. Lý Thanh cũng bị một cỗ lực lượng quỷ dị phun trào, một bước đã đi tới trước mặt Nguyên Trí Tuệ. Áo trắng từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Nguyên Trí Tuệ quang. Sắc mặt Nguyên Trí Tuệ trí cứng đờ, dường như hắn đã nhìn ra cái gì, nói từng chữ từng câu. Những vật logic còn sót lại. Đối mặt với loại tuyệt cảnh này, ánh mắt của Nguyên Trí Tuệ trí lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng duy chỉ không có sợ hãi. Lợi hại, ván này ta thua. Nguyên Trí Tuệ không hề nghĩ tới trên người Lý Thanh lại có một vật logic còn sót lại. Hắn cũng không ngờ phương pháp phát động những vật còn sót lại này lại vẻn vẹn chỉ là câu trả lời của hắn. Trong nháy mắt, quần áo trắng bệch bao phủ toàn bộ hai người bọn họ, một loại lực lượng lạnh như băng từ bốn phía cuốn tới. Sức mạnh lạnh như băng và khủng bố như vậy, trong nháy mắt cả hai đông cứng lại, tử vong chỉ trong nháy mắt đã buông xuống. Lý Thanh đã hoàn toàn biến mất dưới lớp áo trắng và lạnh như băng, thậm chí có thể nhìn thấy lượng lớn cơ bắp bên trong. Ma Huyết Nương Nương biến sắc, nàng cũng nhìn ra không đúng, một mảnh huyết quang màu đỏ tươi từ trên người nàng lan tràn ra. Giống như lưu quang, cuốn về phía những đồ vật logic còn sót lại. Huyết quang đỏ tươi rơi vào trên Bạch Y không có bất kỳ hiệu quả gì, lúc này Bạch Y đang phát động logic, đây là một loại hiện tượng thần bí hoàn toàn không để ý đến hạn chế lực lượng cấp bậc. Thân thể Nguyên Trí Tuệ bị Bạch Y bao bọc, đang vặn vẹo quái dị, phát ra tiếng ken két kinh khủng, tựa như thân thể của hắn đang bị cắn nát gặm ăn từng chút một. Gương mặt hắn lẳng lặng nhìn Lý Thanh, dường như đau đớn do bị gặm ăn trên người truyền đến cũng không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nụ cười nhàn nhạt hiện lên, gương mặt của Nguyên Trí Tuệ có chút vặn vẹo quái dị, ta có thể xác định, ngươi chính là người đúc ra vô thượng đạo cơ, ta cũng có thể xác định ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi thật là một nhân vật lợi hại, ván này thua ở trong tay ngươi không oan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Y đã hoàn toàn bao phủ hắn, thân thể biến mất trong Bạch Y. Lúc này Lý Thanh cũng bị Bạch Y bao phủ, thân thể bị thương không rõ, vô số vết thương không ngừng xuất hiện. Áo trắng dán trên người hắn, đang điên cuồng hút máu thịt của hắn, hắn có thể cảm giác được loại điên cuồng này, một loại ý niệm vặn vẹo tràn ngập trong áo trắng. Đau nhức kịch liệt ập tới, Lý Thanh biết cơ thể này của mình có xác suất lớn là sẽ chết, nhưng lúc này hắn mơ hồ có cảm giác không lành. Biểu lộ của Nguyên Trí Tuệ rất kỳ quái, tuyệt đối không giống một người sắp chết. Có chỗ nào ta sơ sót? Ngay tại thời điểm hắn sắp tử vong, lệnh bài treo bên hông bỗng nhiên nở rộ vô tận quang mang, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong đó đi ra. Bóng người này biến thành dáng vẻ của phu tử, nhìn Lý Thanh toàn thân không ngừng xuất hiện vết thương. Chỉ thấy phu tử khẽ nhíu mày, logic còn sót lại, đây chính là thứ phiền toái nhất, tốc độ gây phiền toái của ngươi thật sự là kinh người. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên nụ cười sáng lạn, phu tử, cuối cùng ngài cũng tới, ta biết ngài sẽ không bỏ rơi ta mà. Phu tử giơ tay lên, một luồng hào quang chính đạo vô thượng nở rộ trong tay hắn ta. Hào quang này chấn động thiên địa, trong nháy mắt đâm rách áo trắng không ngừng phun trào bốn phương tám hướng, trực tiếp phá tan áo trắng. Quang huy này tựa hồ có thể vặn vẹo hết thảy, ẩn chứa một loại lực lượng không thể nào hiểu được, tựa hồ có thể chống lại hiện tượng logic ở trình độ nhất định. Nháy mắt tiếp theo, ánh sáng này đã bao phủ hai người Lý Thanh và phu tử. Lý Thanh và phu tử hóa thành một luồng sáng mênh mông, trong nháy mắt xuyên qua khe hở Bạch Y biến mất ở chân trời. Chỉ để lại một bộ quần áo màu trắng đang điên cuồng vặn vẹo, điên cuồng công kích bốn phía. Ma Huyết Nương Nương nhìn thấy ánh sáng bắn ra từ trong Bạch Y, trong ánh mắt là một mảng huyết quang ngập trời, trực tiếp độn không đuổi theo. Về phần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người phía dưới, nàng căn bản không thèm để ý. Những người khác còn tỉnh, đã hoảng hốt chạy bừa về phía âm trạch các nơi. Bộ đồ trắng quỷ dị điên cuồng vặn vẹo, dường như đang tìm mục tiêu của mình, tất cả mọi thứ xung quanh đều nằm trong phạm vi công kích của nó. Ầm ầm ầm, trong một mảnh lực lượng hỗn loạn cùng dị thường kịch liệt, âm trạch ở trong thời gian ngắn ngủn mấy hơi thở đã bị đập thành phế tích. Chương 397, tìm kiếm không có kết quả, chờ đợi mai phục. Sau hỗn loạn kịch liệt, vô số chấn động lại biến mất trong phút chốc, phảng phất hết thảy đều chỉ là mộng ảo. Một bóng người nương theo vô tận tinh quang xông vào phế tích. Từng đạo hào quang hư ảo quét về bốn phía, từng thân ảnh từ trong phế tích bị xách lên, bao phủ ở trong mạng lưới lập thể của một bàn cờ tinh quang được bảo vệ. Lúc này, sắc mặt của tất cả bọn họ đều trắng bệch, mặt xám mày cho, thậm chí trên thân người còn xuất hiện vết thương lớn nhỏ không đều. Ánh sao rơi vào trên người bọn họ, nhanh chóng chữa trị vết thương trên người bọn họ. Ánh mắt Tô Mộc Cầm lóe lên quang huy kỳ diệu, chăm chú nhìn vào toàn bộ âm trạch, ánh mắt lóe lên nhìn về phía một người trong đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đó nhìn Tô Mộc Cầm, run rẩy nói hết thảy những gì vừa nhìn thấy. Ánh mắt Tô Mộc Cầm tràn ngập suy tư, Lý Vô Song, người này quả nhiên có vấn đề. Nhìn tư thế của hắn, là chuyên môn đến ám toán trí tuệ nguyên, hắn đã đoán ra sự tồn tại của trí tuệ nguyên thần. Những vật logic còn sót lại hẳn là do hắn chuẩn bị tỉ mỉ. Nguyên nhân hắn dám đến đây chính là vì trong tay có lệnh bài thiên hạ tuần hành. Lệnh bài này nối liền với lực lượng của phu tử, vừa rồi chính là phu tử cứu hắn ra từ trong quái dị logic. Không ngờ sức mạnh của phu tử lại có thể ảnh hưởng đến những gì còn sót lại, thật sự là khủng bố. Nguyên Trí Tuệ thật sự chết rồi. Hoặc là hắn sớm có dự liệu, ta tuyệt không tin người này không có đoán trước qua loại chuyện này. Nhất định là hắn có kế hoạch dự bị. Nhưng mà phu tử cứu Lý Vô Song ra từ trong quái dị, chỉ sợ lực lượng bản thân cũng tiêu hao rất lớn, dù sao cũng cách xa ngàn dặm. Mặc dù có lệnh bài thiên hạ tuần hành làm môi giới thi triển lực lượng, nhưng chung quy là có cực hạn. Ma huyết nương nương truy tung phu tử và Lý Vô Song, cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Nhưng Lý Vô Song này thật đúng là to gan lớn mật, chỉ là chân pháp đã dám đến ám toán nguyên thần. Còn dám lợi dụng lực lượng phu tử để đạt thành mục đích của mình. Thấy Vi Chi Chứ liền đã nhận ra nguy hiểm, trong khoảnh khắc liền bày ra cục diện, từ tin tức này truyền ra đến bây giờ cũng chỉ 3 ngày. Hắn thật sự không sợ chết sao? Hoặc là hắn có thủ đoạn bảo đảm mình không chết dưới lực lượng của những vật còn sót lại? Cho nên mới có thể thong dong như vậy. Phu tử cũng chỉ là thủ đoạn dự bị của hắn thôi sao? Thật sự là hậu sinh khảo ý, người này nếu là người đúc thành đạo cơ vô thượng, vậy thật đúng là thích hợp. Loại đảm lượng này, loại tâm tính này, trừ vô thượng đạo đạo cơ đúc thành, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Chỉ trong nháy mắt, Tô Mộc Cầm căn cứ vào tin tức dò xét trước mắt, đã suy tính ra rất nhiều thứ. Lý Vô Song quá ưu tú, đã được hắn 100% nhận định là người đúc vô thượng đạo cơ. Tuy ta không biết ngươi làm thế nào giấu giếm được ánh mắt của ta, nhưng ta cũng muốn viết một chữ phục thật to. Trò chơi này mới bắt đầu, ngươi đã thò đầu ra thì đừng hòng trốn nữa. Tô Mộc Cầm nhíu mày, nở nụ cười. Nhưng mà logic gì vật kia đi nơi nào, ta vừa tìm tòi lại không có nhận thấy bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ thứ này bị người ta lấy đi? Người nào, tay chân nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại là thủ đoạn của Lý Vô Song? Trong một bóng tối, Bạch Hy một lần nữa biến thành một bộ quần áo bình thường đã bị cất vào túi càn khôn, cầm ở trong tay một người giấy bách ảnh. Người giấy bách ảnh lẳng lặng chờ đợi mọi người rời đi. Sắc mặt Tô Mộc Cầm biến hóa liên tục, quay người rời khỏi nơi này. Những người được cứu đã được đưa đến âm trạch, kể cả Ngô Ngọc Long đã hôn mê. Mấy người các ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, lưỡng giới thành ở ngay bên ngoài trăm dặm. Nghe được thanh âm truyền đến trong tai, mấy người may mắn còn sống sót vội vàng bỏ lên. Một tu sĩ trong đó đi về phía Ngô Ngọc Long đang hôn mê, khiêng hắn lên cùng mang đi. Phế tích âm trạch nhanh chóng trở nên âm trầm và lạnh lẽo, dường như tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng người giấy bách ảnh vẫn không nhúc nhích. Chỉ lặng lặng ẩn núp trong bóng tối của phế tích. Đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng đi đến, khí tức cường đại quét qua âm trạch, rõ ràng là các đạo thống của lưỡng giới thành. Người tới chính là mấy vị tu sĩ cảnh giới thần hồn. Minh gia Nhạc Thái Sơn, danh gia Dương Minh Lâm, còn có một chút tu sĩ cảnh giới linh thức. Vừa rồi hào quang chính đạo khổng lồ kia, ở ngoài trăm dặm cũng có thể thấy. Rất nhiều cường giả bị hấp dẫn, nhanh chóng đến đây điều tra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ chỉ thấy một đống hoang tàn và một luồng khí tức không rõ ràng. Chẳng bao lâu, bọn họ tìm tòi không có kết quả cũng rời đi, phế tích âm trạch lần nữa trở nên yên tĩnh. Người giấy bách ảnh vẫn ẩn núp không có bất cứ động tĩnh gì. Một bóng người hiện lên trong bóng tối phía xa xa, rõ ràng là Tô Mộc Cầm. Thật không có lưu lại thủ đoạn gì sao? Những vật logic còn sót lại cũng không phải thứ hiếm thấy. Hắn thật sự cam lòng từ bỏ như vậy sao? Tô Mộc Cầm sắc mặt âm trầm bất định, quay người rời đi nơi này. Người giấy trong âm trạch tiếp tục ẩn núp, lặng lặng chờ đợi. Một đạo quang huy thuần trắng cực tốc tiến lên, đang hướng về phương hướng Long Đạo Thành mà đi. Ở trên trời vẽ ra một đạo hồ quang màu trắng. Một bóng người màu máu mang theo một mảnh gió lạnh màu đen, điên cuồng truy kích ở sau lưng. Giọng nói thê lương vang lên, phụ tử, lão già nhà ngươi chạy đi đâu? Để người lại cho ta. Sau khi tiếng nói vang lên, từng luồng pháp thuật huyết quang hóa thành ngọn lửa khủng khiếp cuốn về phía ánh sáng màu trắng. Nhưng tốc độ của bạch quang quá nhanh, hỏa diễm còn chưa rơi xuống, bạch sắc quang mang đã xuyên qua. Ngọn lửa màu đỏ thấm rơi xuống mặt đất, đốt rừng rậm phía dưới thành một mảnh cho tàn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh như những quả bom không ngừng vang lên ở phía dưới. Mỗi lần nổ tung đều là một ngọn lửa máu mới. Những động vật trong rừng rậm này ở trong ngọn lửa kêu thảm thiết thê lương, phàm là sinh mệnh chạm đến ngọn lửa đều sẽ nhanh chóng vặn vẹo, sinh trưởng ra vô số bướu thịt, tiếp theo phịch một tiếng nổ tung. Đây là ma huyết nương nương sở trường một môn pháp thuật khủng bố máu tươi liên hoàn bạo ly. Khoảng cách giữa ma huyết nương nương và bạch quang càng ngày càng xa, mặc kệ nàng thi triển bao nhiêu thủ đoạn, nhưng tất cả huyết quang đều không thể chạm đến ánh sáng màu trắng kia. Ma huyết nương nương phát ra tiếng kêu phẫn nộ, đáng chết. Cùng với tiếng kêu thê lương của nàng, ánh sáng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Lần này nhiệm vụ ma đạo lại thất bại, ngay cả trí tuệ nguyên cũng chết. Ma huyết nương nương trong lòng lạnh như băng, nàng không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Muốn chạy trốn sao, nguyên trí tuệ đã chết, chuyện này nhất định sẽ truy tra đến trên người của ta, để cho ta phụ trách. Đáng chết, quan hệ giữa ma đạo và Phật môn tuyệt đối sẽ không bởi vì một mình ta mà xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ta sẽ trở thành con dê thế tội. Ma huyết nương nương cả người phát run, ánh mắt tràn ngập khí tức hung lệ. Chương 398, sinh tử chi nhân, mọc thịt từ xương. Ma huyết nương nương lâm vào suy tư cùng cuồng bạo, nàng cảm thấy nguy hiểm như có gai ở sau lưng, nguy cơ này tùy thời đều có thể bộc phát. Hít một hơi thật sâu, ma huyết nương nương lóe lên biến mất ở nơi này. Lực lượng phù tử phóng ra hóa thành một đạo quang mang màu trắng, lúc này xuyên qua khu vực mấy trăm dặm, biến mất trong một sơn cốc. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cỏ dại không biết tên sinh trưởng trong sơn cốc, cũng không có sinh vật nào sinh sống ở đây. Ánh sáng tan đi, thân ảnh hư ảo của phu tử xuất hiện trên mặt đất. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thân thể Lý Thanh rơi ra khỏi tay áo hắn. Hào quang nhàn nhạt bao phủ Lý Thanh, lúc này nhìn hắn thật đáng sợ, toàn thân trên dưới vô số vết thương, thậm chí làn da đều bị lột sạch. Thoạt nhìn tựa như chỉ còn lại một bộ phận cơ bắp hình người tồn tại. Máu me đầm đìa, từ trên người hắn từng chút rơi trên mặt đất. Nếu như là một người bình thường nhìn thấy hắn, nói không chừng sẽ bị dọa cho phát điên. Ánh mắt phu tử rơi xuống người Lý Thanh, khẽ thở dài nói, Lý Vô Song, người còn có di ngôn gì nữa không? Trong mắt phu tử, Lý Vô Song chết chắc rồi. Toàn bộ da thịt toàn thân chóc ra, cơ bắp đều tổn thất hơn phân nửa, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng nhảy lên, cơ hồ là kết cục hẳn phải chết. Nhưng sức sống mạnh mẽ còn chưa khiến Lý Thanh tuyệt khí. Trong mắt phu tử hiện lên một tia tiếc nuối, vị vô mệnh này dường như sắp đi về phía không có vận mệnh rồi. Toàn thân Lý Thanh không ngừng truyền bá đau đớn kịch liệt, đây là cảm giác tàn khốc mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua, ánh mắt hắn đều là một mảnh tơ máu dày đặc. Nhưng hắn cũng không vì đau đớn khủng bố này mà sụp đổ, ngược lại còn lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười này chỉ có trên gương mặt máu tươi, nhìn qua lại khủng bố như thế. Phụ tử, lần này đa tạ ngươi cứu ta, di ngôn không cần, ta chưa muốn chết. Lời của hắn vừa dứt, Lý Thanh vẫn chưa từng sử dụng pháp thuật để phát động. Sinh tử nghịch chuyển tục đạo đồ trong khoảnh khắc phát động. Lực lượng bất khả tư nghị từ trên người hắn tràn ra, đó là tinh khí mãnh liệt, dưới lực lượng thần diệu nào đó chuyển hóa, lấy tốc độ bất khả tư nghị chữa trị thân thể của hắn. Mắt thường có thể thấy được, cơ bắp tổn thất lại sinh ra lần nữa, vô số mầm thịt từ vị trí vết thương sinh trưởng ra, nối liền với lỗ hổng của cơ bắp. Làn da biến mất cũng dần dần mọc ra, ngàn vạn mầm thịt dần dần trải ra trên cơ thể. Làn da bắt đầu nối liền với làn da, dần dần có vẻ ngoài của con người. Da của hắn vô cùng trắng nõn, tựa như làn da trẻ con vậy. Mạng lưới đại chú trong cơ thể cũng đang không ngừng lan tràn dưới tinh khí rót vào, hiện lên ở trong thân thể, một lần nữa bao trùm thân thể máu thịt của hắn. Một luồng sinh mệnh lực mãnh liệt mà hiện ra, hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong nháy mắt, Lý Thanh đã khôi phục lại bình thường. Nhìn qua thì có vẻ rồng hổ hoạt bát, ngoại trừ việc chữa trị thân thể không một chút dính dáng vẻ quái dị ra thì không khác gì người bình thường. Trước khi tới đây, tất cả mọi thứ trên người hắn đều được xử lý, hoặc đưa đến chiến trường cổ, hoặc giao cho người giấy bách ảnh quản lý. Vừa rồi tất cả tựa như ảo giác, nhìn qua là không thể tưởng tượng nổi. Phu tử nhìn hắn một cái, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc và rung động. Lý Thanh hoàn toàn khôi phục lại, cảm giác lạnh lẽo cả người lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Sương mù tràn ngập từ trên người Lý Thanh, trực tiếp bao phủ toàn bộ từ cổ trở xuống. Hắn chuyển ánh mắt qua, rơi vào trên người phu tử, đưa tay sờ sờ đầu của mình, lúc này đã mọc tóc. Ha ha cười nói, phu tử, ngại quá, có trở ngại mỹ quan, ta chỉ có thể che đậy một chút. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, nếu không lần này ta chỉ có thật sự chết ở nơi đó. Lý Thanh vô cùng vui vẻ, trong kế hoạch của hắn, một kế hoạch là thật sự sẽ chết ở đó. Kế hoạch khác chính là trong quá trình thi hành, phu tử xuất hiện, có thể cứu hắn một lần. Với lực lượng của phu tử, có xác suất nhất định có thể cứu hắn từ trong phát động logic. mà hôm nay hắn đánh cuộc chúng, chính mình còn sống. Phù tử có chút kinh ngạc nói, môn pháp thuật này của ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người chết có thịt có xương trắng. Cho dù là tu sĩ cảnh giới thần hồn cũng không làm được, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới nguyên thần mới có một chút khả năng. Có môn pháp thuật này trong tay, thiên hạ có thể đi, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Cũng không biết xuất thân từ môn phái nào, ta còn chưa từng thấy loại thủ đoạn thần kỳ này, pháp gần như là đạo. Ánh mắt của phù tử độc ác cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự lợi hại của pháp thuật này, đây là pháp môn chân chính hoàn toàn khôi phục thân thể. Tổn thương nặng nề như vậy, đại biểu cho căn cơ tiên thiên bị hao tổn, huyết nhục vốn sinh ra từ tiên thiên hoàn toàn biến mất. Nhưng bây giờ loại tổn thương này đã được chữa trị hoàn toàn, một lần nữa chữa trị cơ bắp xương cốt, làn da và thân thể hoàn mỹ dung hợp không có bất kỳ khác biệt, thậm chí ngay cả chênh lệch cũ mới cũng không có. Ở trong lịch duyệt của hắn, còn chưa từng gặp qua, nghe qua pháp thuật như vậy. Tuy các đạo thống lớn cũng có một số pháp thuật tái sinh, nhưng so với môn pháp thuật này thì kém không chỉ một cấp. Kỳ lạ nhất chính là, dưới ánh mắt quan sát của hắn, hắn có thể thấy rõ sinh mệnh lực mênh mông trong cơ thể Lý Thanh. Đây là hiện tượng căn cơ không bị ảnh hưởng một chút nào, đây là phục hồi hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lý Thanh chú ý tới ánh mắt kỳ quái của phu tử, cười cười nói, không có cách nào, hành tẩu giang hồ cũng nên có một chút sở trường tuyệt học, nếu không sẽ bị người ta tính chết. Trên mặt phu tử không nhịn được mà bật cười, nói cũng không sai. Nhưng lần này ngươi cố ý bị bắt, mục đích là vì người sau lưng. Đúng, bởi vì sau khi ta nghe được lời đồn lưu truyền, ta biết chuyện này ta không tránh khỏi. Mặc dù ta có thể xác định mình không có quan hệ gì với kẻ đứng sau màn thần bí kia, nhưng người khác không tin. Lý Thanh có chút bất đắc dĩ nói, để ý đến người ra tay sau lưng chuyện này, ta cảm thấy sẽ có xác suất lớn chết. Dù sao ma đạo cũng là nguy hiểm nhất và không nói lý nhất trong bốn đạo yêu ma quỷ Phật. Sau khi bị bắt, có thể chết trong nháy mắt. Bất quá, trước khi chết ta cũng không muốn để cho đối phương sống khá giả, cho nên ta liền thiết kế ra một màn này. Để cho mình bị bọn họ bắt được, để cho bọn họ cảm giác mình không có nguy hiểm, sau đó gặp lại người sau lưng vị này. Dù sao những người phía trước đều đã mất tích, người này đại khái muốn từ chỗ chúng ta lấy được tin tức của cái gọi là hắc thủ thần bí kia. Nhưng mà, ngài là hy vọng cuối cùng của ta, cho nên lệnh bài thiên hạ tuần hành ta mang theo trên người. Có thể coi là đánh cược một lần đi. Dù sao ta cũng là người của Tắc Hạ học cung, dưới tình huống ta không phạm quy củ, động đến Tắc Hạ học cung. Lần trước, ngài ở Hà Trung cứu ta, ta đã nhận ra tác dụng của lệnh bài thiên hạ tuần hành. Chương 399, phu tử nhắc nhở. Hẳn là cho ta dùng để bảo mệnh. Nếu đã bảo vệ tính mạng, ta tự nhiên không tiếc rẻ gì mà phải sử dụng một chút. Cuối cùng ta đánh cược chúng rồi, ngài thật ra tay cứu ta một mạng. Lý Thanh chậm rãi nói, phu tử lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Suy đoán của ngươi là chính xác, lá gan cũng rất lớn, thậm chí dám dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Ta quả thật sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào phá hư quy củ, để cho người ta giết chết thiên hạ tuần hành. Người chủ trì toàn bộ sự kiện lần này là Nguyên Trí Tuệ, danh hiệu của người này ta cũng đã nghe nói qua. Là người chuyên tu trí giả trong Phật môn, cũng không phải người ma đạo, 3.000 năm qua chỉ có 5 người tu thành pháp môn mà hắn tu luyện. Mỗi một nhân vật đều là trí tuệ thông thiên tính toán vô số, lần này ngươi khiến hắn ăn thiệt thòi lớn, lần sau ngươi phải càng cẩn thận. Lý Thanh nghe thấy lời này thì tim đập mạnh, trong lòng lóe lên một tia kinh hãi. Theo lời phu tử, chỉ sợ Nguyên Trí Tuệ không chết. Ngay khi sắc mặt Lý Thanh biến hóa bất định, giọng nói của phu tử tiếp tục vang lên bên tai hắn. Hơn nữa ta cũng phải nhắc nhở ngươi, sau này ngươi phải cẩn thận, cơ hội xuất thủ của ta sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí có khả năng, bỗng nhiên có một ngày ta cũng không kịp cứu ngươi. Lần này ngươi lấy ra một món vật logic còn sót lại, đây là thứ vô cùng nguy hiểm, ngươi lấy từ đâu vậy? Lý Thanh nghe thấy lời phu tử nói, chú ý tới một tầng ý tứ khác ẩn chứa trong lời nói của hắn. Sắc mặt hắn ta ngưng lại, phu tử, chẳng lẽ ngài gặp phải chuyện gì rồi sao? Có thể đe dọa đến tính mạng của ngài sao? Có chỗ cần ta giúp đỡ? Phu tử nghe Lý Thanh nói vậy thì khẽ lắc đầu, chuyện của ta ngươi cũng không cần phải xen vào, trên đường tu hành ai cũng có một lần này, ngươi cũng không ngoại lệ, chỉ thế thôi. Tự mình cẩn thận đi, về sau thế giới này sẽ càng ngày càng loạn, ngươi là người vô mệnh. Đây là kỳ ngộ của ngươi cũng là kiếp nạn của ngươi. Hãy nắm chắc đi, nghe phu tử cảm khái, Lý Thanh có thể nghe ra giọng nói tràn đầy lo lắng đối với tương lai. Hắn hít một hơi thật sâu, chuyển đề tài nói, di vật logic là ta lấy được từ Bồ Giang Long Vương. thứ này xem như một phần tài nguyên ta lấy được từ chỗ hắn. Hắn nói ta luôn có một ngày dùng đến. Phu tử nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau một lát, thanh âm hơi trầm thấp nói, tuy rằng ta không biết lão long kia vì sao lại đem thứ này cho ngươi. Nhưng loại đồ chơi logic lưu lại này tốt nhất ngươi đừng đụng vào nữa. Ít nhất trước khi ngươi đạt tới một cảnh giới nào đó thì đừng đụng vào. Thứ này không phải lực lượng thuần túy có thể ngăn cản. Ở một mức độ nào đó, ngươi có thể cho rằng nó là hóa thân của đạo, một loại đạo dị thường. Đạo chỉ có đạo có thể chống lại, bất kỳ lực lượng nào khác đều ở dưới đạo. Tiếp xúc tức chết, lần này ta có thể cứu ngươi, cũng chỉ là bởi vì vật còn sót lại này tương đối nhỏ yếu, mới có thể giải cứu ngươi ra. Nếu không cho dù ta ra tay, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Có một ít vật logic còn sót lại, là hoàn toàn không để ý khoảng cách. Cho dù ta cứu ngươi ra ngàn dặm vạn dặm, chỉ cần logic phát động, ngươi cũng sẽ chết. Sau này cẩn thận chút. Lý Thanh khẽ gật đầu, đa tạ phu tử quan tâm. Ánh mắt phu tử nhìn Lý Thanh, ngươi còn muốn làm thiên hạ tuần hành sao? Hiện giờ ngươi và bốn đạo yêu ma quỷ Phật chính thức giao thủ, chỉ sợ bọn họ còn có thể tìm ngươi. Tương lai ngươi chỉ sợ rất khó quang minh chính đại xuất hiện. Lý Thanh cười rạng rỡ, làm thì chắc chắn sẽ làm, nhưng ta sẽ cẩn thận ẩn giấu, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Dù sao công việc ta vẫn phải làm. Phu tử nhìn hắn thản nhiên nói, tất cả do chính ngươi quyết định đi. Ta có thể cam đoan, lệnh bài một ngày sẽ thuộc về ngươi, một ngày ngươi vẫn còn ở đây, khi cần thiết ta sẽ ra tay. Lý Thanh cảm kích nói, đa tạ phu tử. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm, bỗng nhiên nói. Phu tử, ta muốn hỏi lại một vấn đề. Lúc này, thân ảnh của phu tử đang chậm rãi tiêu tán, lực lượng của hắn tựa hồ sắp hao hết. Ánh mắt dừng lại trên người Lý Thanh, hơi ngừng nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Nói đi, ta muốn hỏi thăm một chuyện có liên quan đến Thành Dương Châu. Lý Thanh nói với giọng hơi thần bí. Phu tử nhìn hắn tựa hồ ý thức được hắn muốn hỏi cái gì. Thành Dương Châu có một bí mật, đó là bí mật có liên quan đến trường sinh. Phu tử, ngài biết bí mật này rốt cuộc là cái gì không? Cho dù chỉ là một nhắc nhở cũng được. Ta cần một chút tin tức. Phu tử nghe nói như thế, hơi rũ mắt xuống, cau mày nhìn hắn, làm sao ngươi biết bí mật ẩn giấu của Thành Dương Châu? Trước kia ta từng ở chỗ Long Vương không ít thời gian, hắn từng nói với ta về rất nhiều tin đồn kỳ diệu trên thế giới này. Phu tử nghe nói như thế hơi trầm mặc, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, ngươi thật sự muốn biết sao? Đúng vậy, ta rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì? Ngươi biết về thế giới bí mật này không nhiều, điều ta biết cũng chỉ giới hạn trong ba chữ trường sinh chủng. Trồng trường sinh, đây là ý gì? Phu tử lắc đầu, ba chữ này có ý gì ta cũng không biết, đây là tên ghi chép độc lập trong hồ sơ mà các đời phu tử thu thập được. Là phu tử đời đầu ghi chép lại, sau khi ta tiếp nhận thân phận phu tử, tìm đọc những tư liệu này mới biết được. Lý Thanh nghe thấy lời này thì tim đập thình thịch, phu tử đời đầu. Hắn lập tức nghĩ đến cây trường sinh quả bên trong trấn ma động thiên, chẳng lẽ hạt trường sinh này có liên quan đến cây trường sinh? Trường sinh chủng, chẳng lẽ là hạt giống của trường sinh quả? Sẽ không đơn giản như vậy chứ? Lý Thanh cảm thấy có chút khó tin, theo bản năng có chút hoài nghi. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, xem ra chỉ có thể tìm kiếm nguyên nhân từ ba chữ này. Phu tử thấy hắn tựa hồ lâm vào trầm tư, khẽ lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt tựa hồ có rất nhiều suy tư. Thân ảnh đột nhiên tiêu tán, biến thành một mảnh quang điểm không thấy tăm hơi. Lý Thanh bừng tỉnh khỏi suy tư, thở hắt ra một hơi, đi rồi sao? Phu tử vẫn tiết lộ không ít tin tức cho ta, trước xem hắn rốt cuộc gặp cái gì. Lý Thanh lấy một quyển sổ ghi chép ra, bắt đầu viết. Suy đoán nguy hiểm mà phu tử gặp phải. Tỷ lệ phu tử ra tay trong tương lai càng ngày càng nhỏ. Căn cứ phỏng đoán của ta, hẳn là trên con đường tu hành có một đạo kiếp số, cái kiếp số này liên quan đến sinh tử của hắn, thời gian cụ thể phát sinh rất có thể sẽ vào năm sau. Nguyên trí tuệ sinh tử chi bí. Nguyên trí tuệ đã bị ta tính toán tử vong. Nhưng căn cứ vào biểu tình trước khi hắn chết, còn có lời nói của phu tử, có thể phỏng đoán người này cũng không có tử vong chân chính. Chương 400, Thiên địa sát kiếp, phương pháp phá kiếp. Bản cũ, phu tử tao ngộ nguy hiểm phỏng đoán. Nguyên trí tuệ sinh tử chi bí. Khổng thị khảo nghiệm thân phận. Thiên hạ bách khoa toàn thư. Tổng cộng nhân đạo lục trong thiên hạ. Thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư, 9.700 bản. Bản mới, kiếp số của phu tử. Phu tử, họ Khổng, tên Ngọc, tự Trường Sinh. Là bàng hệ Khổng gia, truyền nhân đời thứ 78. Tu hành đã bước vào pháp tướng đỉnh phong, sắp tiến vào một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng có thể nói kiếp số là sát kiếp trong thiên địa, cũng tên là trường sinh kiếp, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này thì có thể bước vào cảnh giới trường sinh. Nếu như thất bại, tất sẽ hóa thành tro bụi, tệ nhất thậm chí sẽ hóa thân thành quái dị. Thiên địa sát kiếp, cứ mỗi 300 năm một lần, thay trời đổi đất chi kiếp. Mà lần này là một đại luân hồi 3.300 năm, là sát kiếp thần tiên trong thiên địa sát kiếp, tất cả chư thiên trường sinh đều phải nhập kiếp. Thời gian thiên địa sát kiếp kéo dài rất dài, ít nhất cũng sẽ kéo dài trăm năm. Thời gian trăm năm này, thiên địa vận chuyển sẽ khiến cho tất cả người có sức mạnh siêu phàm không ngừng gặp nhau, đồng thời bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn phát nhân quả, cuối cùng tạo thành chém giết. Nhân quả biến hóa còn có thể khiến tâm linh người ta chịu ảnh hưởng, cuối cùng mất đi tỉnh táo, bị thiên địa che đậy. Thiên địa sát kiếp mở ra thường thường có một sự kiện mang tính biểu tượng. Kiếp số của phu tử sẽ là sự kiện tiêu chí lần thần tiên sát kiếp này mở ra. Mặc kệ hắn sống hay chết, trong quá trình này đều sẽ có vô số người liên lụy trong đó, sẽ có vô số nhân quả bắt đầu vận chuyển. Đây là đại kiếp nạn bao phủ khắp thế giới, không ai có thể tránh thoát. Thời gian phu tử độ kiếp là ngày mùng 1 tháng 11 năm Khôn Thái thứ 19. Bí mật của Nguyên Trí Tuệ. Nguyên Trí Tuệ không chết, tử vong chỉ là một phân thân hắn tu luyện ra. Vô Lượng Quang Đại Sách Trí Tuệ Lục là một trong những bộ phận huyền ảo nhất trong quyển sách này. Một khi tu thành, có thể ngưng tụ trí tuệ pháp thân. Pháp thân trí tuệ có thể biến ảo vô số, một tia trí tuệ còn tồn tại sẽ không tử vong. Bản thân học tập kiến thức càng nhiều, như vậy hiệu quả của môn công pháp này có thể phát huy lại càng lớn. Nhìn thấy bất kỳ vật phẩm nào, đều có thể căn cứ vô số tin tức mình học tập qua, trong nháy mắt thông qua trí tuệ mô phỏng suy tính ra bản chất vật phẩm này, hết thảy tin tức đều sẽ bị phân tích. Mà căn cứ vào tin tức này, còn có thể đoán được tương lai vật phẩm này sẽ biến thành dạng gì, tất cả người, vật từng tiếp xúc qua với vật phẩm này. Là một loại công pháp cực đoan mà uy lực cường đại. Bản thể của Nguyên Trí Tuệ Hối đã tu thành pháp thân trí tuệ, chỉ khi bản thân hắn hoàn toàn bị tin tức nuốt hết, hắn mới có thể hoàn toàn tử vong. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc đã hoàn nguyên, thở hắt ra một hơi, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Thiên địa sát kiếp, 300 năm một vòng. Thì ra là như thế, đây chính là nguyên nhân triều đình thay đổi. Thiên địa sát kiếp bùng nổ, sẽ che đậy trí tuệ của người, 300 năm một lần thần tiên sát kiếp. Cái này sao nghe giống như phong thần diễn nghĩa. Cùng là sát kiếp thần tiên, càn quét vô số người tu đạo, dẫn đến đại chiến của Tiệt giáo và Xiển giáo. Ngay cả tồn tại trường sinh trong truyền thuyết cũng phải xuất hiện, ứng phó với kiếp số. Cường độ của trận đại loạn này sợ rằng vượt qua tưởng tượng của ta. Nếu là như vậy, chuyện của phu tử không thể tránh khỏi. Hơn nữa còn là sự kiện đã mở ra toàn bộ sát kiếp, vậy có nghĩa là chuyện này căn bản không thể lảng tránh. Ngay cả thời gian cũng đã định, ngày 11 tháng cũng chỉ còn cách hơn một tháng. Có thể lợi dụng không? Nghĩ tới đây, hắn lập tức lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu viết tiếp. Bản cũ, phù tử kiếp số tình huống cụ thể phỏng đoán. Căn cứ vào nội dung kiếp số mà ta biết trước mắt. Kiếp số tu hành, cơ bản đều là bởi vì nhân quả biến hóa do bản thân tu luyện mang đến, dẫn động thiên địa dẫn dắt. Cho nên sẽ có ngoại kiếp xâm lấn. Như vậy có thể phán đoán, muốn giết chết phù tử tồn tại như vậy, tất nhiên là tất cả tồn tại có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Lần trước ma giáo muốn phá hủy Long Đạo Thành, có lẽ chính là kiếp số của phu tử. Trong lúc đó, ma đạo xuất hiện một nhân vật vô cùng ghê gớm. Cứng rắn cứu đi hai vị giáo chủ hãm sâu vào vòng vây. Tứ đại giáo phái ma đạo, giáo chủ của bọn họ hẳn là cùng một cấp bậc với phu tử, hoặc là hơi yếu một chút, mới có thể áp dụng phương thức vây công, muốn ám sát phu tử. Như vậy kiếp số lần này của phu tử, tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Lý Thanh viết ra suy đoán về kiếp số của phu tử, nhưng miếng ngọc không có bao nhiêu thay đổi, không khỏi khiến hắn hơi nhíu mày. Xem ra thiếu tin tức mấu chốt, không cách nào phỏng đoán cụ thể kiếp số phu tử sắp gặp phải là cái gì. Nhưng mà hiện tại còn có một đoạn thời gian, có thể từ từ quan sát đo đạc, nói không chừng có một ngày có thể đoán được. Lý Thanh sắc mặt trầm trọng suy tư, vốn dĩ ta muốn lợi dụng bí mật của Dương Châu Thành làm dương hỏa đại kiếp của ta. Có lẽ ta còn có thể làm lớn chuyện hơn. Một thần tiên sát kiếp, dấu hiệu khai kiếp, làm dương hỏa kiếp của ta. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn không ngừng lóe lên khả năng. Hiện giờ phương Bắc chính là nơi bốn đạo yêu ma quỷ Phật và lực lượng của chư tử Bách Gia hội tụ. Không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang ẩn núp. Một khi ta độ kiếp, nói không chừng sẽ dẫn phát một phiền toái lớn. Đã như vậy, ta liền đem toàn bộ cường giả phương Bắc đều coi là kiếp số của ta. Dùng chuyện bọn họ không thể lảng tránh, điều động toàn bộ bọn họ lên. Sau đó, dẫn phát trong ngày ta độ kiếp, đem tất cả những người có vấn đề ngăn chặn, để cho ta thong dong độ kiếp. Đến lúc đó bất kể thiên cơ vận chuyển như thế nào, đều không thể dẫn động người đủ để tiêu diệt ta. Vậy kiếp số của ta sẽ không phá mà phá. Kiếp số của phu tử có thể lợi dụng, chí ít có thể hấp dẫn một bộ phận đại nhân vật. Còn thừa lại một bộ phận, liền muốn lợi dụng trường sinh chủng ở Dương Châu Thành rồi. Không ai cảm thấy hứng thú với trường sinh cả. Ta tin bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Có lẽ còn có thể thu hút được một số người. Nhưng ta cần phải tìm được bí mật chân chính của chủng trường sinh mới có thể sắp xếp bố cục. Đối với nhóm người cuối cùng có thể tạo thành nguy hiểm đối với ta, cũng nhất định phải hấp dẫn bọn họ đi. Nghĩ đến đây, hắn nghĩ tới tấm lệnh bài mà mình từng đạt được. Điện, nói vậy tổ chức thần bí này hẳn là có thể hấp dẫn không ít ánh mắt. Còn có Mã Bá Ôn trên bia đá trường sinh, cổ thi thần bí Trương Đại Thiên, những tồn tại ẩn tàng này nhất định phải đào ra. Trước mắt tạm định ba phương hướng này, toàn bộ ở ngày 11 tháng 1 dẫn bạo. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang. Như vậy hiện tại, điều tra chuyện trước là bí mật của trường sinh chủng ở thành Dương Châu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.